Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1082, chương 1082, thần thoại cùng Nhật Nguyệt cùng ở tại. Cộng Nhung não đại đều bị Vân Tái một quyền đánh rung thành nước thịt. Cảnh tượng này dọa sợ không ít người. Cộng Nhung bộ lạc chiến sĩ cũng đều bị khống chế lại. Bọn hắn vứt bỏ vũ khí, cúi đầu không nói lời nào, mặc cho những vũ khí kia vỗ vào bọn hắn não đại. Tu, ngươi bây giờ là cộng công bộ lạc cộng công. Những người này xử trí như thế nào? Ngươi tới nói tính a. Trọng Hoa đối Tu mở miệng. Để cho hắn đến tự hành xử trí những này Cộng Nhung bộ lạc người. Cuối cùng Cộng Nhung vốn là cũng là cộng công bộ lạc rất nhiều thủ lĩnh một trong. Hôm nay cộng công bộ lạc tất nhiên hàng phục. Trọng Hoa muốn cho thêm cộng công bộ lạc mọi người một ít tôn trọng cùng tự chủ. Mà lại, xử trí Cộng Nhung, cũng là Tu một cái cơ hội. Mượn nhờ vào lúc này đến ngưng tụ cộng công bộ lạc nguyên bản phân tán nhân tâm. Từ đó đạt đến chân chính bị ủng hộ địa phương. Có thể nói Cộng Nhung trước đó chạy trốn. Vốn là chạy liền chạy. Không nghĩ tới còn vì từng chút một dã tâm liền trở về. Cái này đưa lên thần trợ công. Xung quanh cộng công bộ lạc mọi người đều phẫn hận đến cực điểm. Lúc này đối với Cộng Nhung hành vi căm thù đến tận xương tủy. Loại này cừu hận thậm chí cao hơn đối với Trung Nguyên cừu hận. Cuối cùng bộ tộc nội bộ phản đồ. So với cường đại địch nhân đến nói, càng khiến người ta hiểu được phẫn nộ cùng không thể tha thứ. Phía trước căng thẳng, phía sau chặt ăn, phía trước tử chiến, phía sau cướp người, cộng công, xin tru sát những người này. Đem bọn hắn đầu lâu đút cho dã thú, để bọn hắn thi thể vĩnh viễn không thể tương kiến, để bọn hắn hồn linh vĩnh viễn không thể trở về thuộc về ngôi sao. Cộng công bộ các chiến sĩ hướng Tu tiến hành khẩn cầu. Bọn hắn hận không thể hiện tại liền đem vũ khí trong tay hung hăng đánh xuống. Đem những này nội bộ sâu mọt toàn bộ giết chết. Thế nhưng Tu tất nhiên trở thành cộng công. Hắn mới là hôm nay cộng công bộ nhất đại thủ lĩnh. Cộng công bộ những này chiến sĩ. Trước đó tôn kính hắn. Cũng không phải là bởi vì chịu phục. Mà vẻn vẹn Khổng Nhâm mệnh lệnh mà thôi. Xem như tuân theo lão cộng công di chí. Mà nếu như lúc này Tu không thể làm ra chính xác quyết định, như vậy thì sẽ dẫn đến cộng công bộ dân chúng không tín nhiệm nữa hắn. Tu cảm giác được bả vai có to lớn trách nhiệm. Nghĩ muốn dân chúng dùng hắn, cũng không phải là vẻn vẹn đối bọn hắn kế tiếp bảo đảm là được. Ngưng tụ dân tâm, nói đến thật giống chỉ là tùy tiện bố thí chút ít ân tiểu huệ, liền có thể để bọn hắn ủng hộ. Nhưng bây giờ thời đại là thượng cổ, dân phong biêu hãn, một lời không hợp liền nâng trường mâu đến trước mặt ngươi muốn cùng ngươi quyết đấu. Nếu như không thể để cho đại bộ phận dân chúng đều chịu phục, như thế nhất định liền sẽ lại lần nữa sinh ra phân liệt. Tu hạ quyết định, cũng nhớ lại Vân Tái bọn hắn chỗ chuyển đạt, cái kia cộng công Khổng Nhâm trước khi chết lời nói, chân chính nhân nghĩa, là nên giết thời điểm tuyệt không nương tay. Nên thả thời điểm liền nhất định phải thả. Một số thời khác, giết mấy người, chính là nhân từ nhất nghĩa. Mặc dù Vân Tái bọn hắn cũng không quá tán thành cộng công câu nói này. Thế nhưng cũng không thể phủ nhận. Tại một ít trường hợp, cộng công những lời này, đúng là thập phần thích hợp. Bọn hắn vốn là chúng ta thân tộc, đều là cộng công bộ là con dân. Nhưng bọn hắn không ngớt chiến tử làm vinh. Ngược lại lấy trốn được tính mệnh là mừng thầm. Nhưng nếu chỉ là đào vong thì cũng thôi đi. Vẫn còn trở về vì bản thân tư dục. Cướp đoạt đồ sát vốn là thân tộc dân chúng. Loại này tội ác. Đã cho nhân thần cộng phẫn. Thiên hạ dân chúng đều biết lên thảo phạt. Nhưng ta mặc dù trở thành cộng công. Lại là lão cộng công trước khi chết chỉ định cho ta. Ta cũng không từng vì cộng công bộ làm ra qua cái gì cống hiến đến. Hôm nay. Tất cả mọi người, tất nhiên thừa nhận ta là tân cộng công. Cái kia các ngươi là ta con dân, mà bọn hắn, cũng là ta con dân. Là cái gì có thể dùng cộng nhung bộ tộc, ngang nhiên phản bội, tàn sát, cướp bắt được chúng ta những này thân tộc. Là bởi vì có thể có lợi. Tu chỉ lấy cộng quân chi phủ, hướng tất cả cộng công bộ tộc mọi người nói chuyện lớn tiếng. Nhưng thật ra là bọn hắn trong lòng cho rằng, chúng ta không còn là thân tộc. Dạng này chúng ta liền thành chỗ có thể bị đạt được lợi. Bọn hắn lấy đi chúng ta dựa vào chiến tranh đoạt được đến lượng lớn tiền hàng. Cướp đoạt chúng ta nhân khẩu. Trở thành bọn hắn nhân khẩu. Dạng này bọn hắn liền thành chúng ta chủ nhân. Chúng ta liền thành bọn hắn hàng hóa. Các tộc nhân, hiện tại còn xem không rõ sao. Đem chúng ta cường đại thời gian cướp đoạt người bên ngoài. Đem chúng ta nhỏ yếu thời gian cũng bị người bên ngoài chỗ cướp đoạt. Trong thiên hạ không có nô lệ. Trong thiên hạ liền người người không khỏi là nô lệ. Tại chúng ta nhỏ yếu thời điểm. Thế mà liền người thân nhất đồng tộc huynh đệ. Đều biết phản bội chúng ta. Đây chính là chúng ta cộng công bộ lạc dân phong. Cường giả lấn yếu. Chúng ta hôm nay cũng là kẻ yếu. Nhìn như vậy đến, bọn hắn không có sai. Sai tại chúng ta, bởi vì chúng ta thua, trở nên yếu đi. Bọn hắn trốn, không có tiến hành chiến đấu, mà tự khoe là cường đại. Hôm nay chúng ta kết quả, chẳng lẽ là gieo gió gặt bão sao? Tu thanh âm, để cho cộng công bộ lạc dân chúng đều rơi vào trong trầm mặc. Bọn hắn tâm tình hết sức phức tạp, không biết nên nói cái gì qua lại ứng. Thậm chí liền phản bác lời nói đều vào lúc này hiện ra như thế trắng xám vô lực. Mà tu nói đến đây, bắt đầu thay đổi lời nói núi. Lão cộng công quyết định, chư vị không thể biết, là chính xác vẫn là sai lầm. Đây để cho Tuế Nguyệt đến là chúng ta trả lời câu hỏi. Chúng ta quá khứ, đã bị ném bỏ, mà bọn hắn, là chúng ta thân tộc, trong cơ thể chảy xuôi cùng chúng ta một dạng huyết mạch. Chém giết bọn hắn, chính là cùng chúng ta quá khứ làm cáo biệt, là trầm luân tại thời đại cũ, vẫn là đi tới thời đại mới. Ta nghĩ, ta không nên một người làm quyết định, mọi người trong lòng, hẳn là đã sớm có rồi suy nghĩ kết quả, xin đồng ý giết chết bọn hắn người. Giơ tay lên, cộng công bộ mọi người, phân phân giơ tay lên, mà cộng nhung bộ mọi người sắc mặt ảm đạm, theo sau, tu liền mở miệng. Xin không đồng ý giết chết bọn hắn người. Giơ tay lên, không có người nhấc tay. Vì vậy phán quyết liền hạ đạt. Vân Tài ánh mắt sáng lên. Mặt ngoài xem, là tu tôn trọng mọi người quyết định. Nhưng trên thực tế, lại là mượn đại thế. Mọi người đối những này phản loạn thân tộc thống hận không gì sánh được. Tự nhiên là bị cái này cùng một loại cảm tình ngưng tụ tại một chỗ. Loại cảm tình này chính là cừu hận. Đem mọi người giá trị quan ở vào nhất trí thời. Sở tác gia tập thể quyết sách, thường thường mang theo không thể nghịch chuyển đại thế. Đây chính là dân chúng lực lượng. Mà tu, chỉ là mượn cỗ này đại thế, lại làm từng chút một dẫn đạo. Vân Tái nhìn về phía Hồng Siêu cùng Trọng Hoa, chỉ chính mình chán. Mang đầu óc người, ngưng tụ người tâm động làm là phi thường nhanh. Tu là một cái cực kỳ người thông minh. Hắn không có hắn A phụ Khổng Nhâm cường đại như vậy chiến lược. Não đại cũng không thể nát thành đụng núi. Thế nhưng hắn dùng từng chút một thủ đoạn nhỏ, là có thể đem nguyên bản chúng tâm tán mở cộng công bộ người. Ngưng tụ đến cùng nhau đi. Cộng công bộ, xem như triệt để an định. Tương lai trong vòng trăm năm, sẽ không còn có biến cố. Trăm năm, vẻn vẹn an ổn trăm năm. Đúng, chỉ có trăm năm. Vân Tái đối mặt Trọng Hoa nghi vấn, cười vài tiếng, phi thường tự tin đáp lại nói. Bởi vì 100 năm sau, thiên hạ chỉ có một cái dân tộc, máu mủ tình thâm, với nhau không phân, tranh đấu chủ thể đều không tồn tại. Hết thảy đều trở thành qua lại khói bụi. Khi đó, nương theo lấy nhật nguyệt tinh thần lâu dài lưu truyền, chỉ có dân tộc này, đời đời đều biết hồi ức một đoạn vãng cổ thần thoại. Vân Tái nhìn về phía phương Bắc, toàn quân chỉnh đốn thập nhật, sau đó, chuẩn bị đi đối mặt chúng ta tại mảnh này Tây Hoang cuối cùng địch nhân. Đế Hồng Thị, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.